Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16, tin Xuân ca đều không tin ngươi. Trốn học leo tường vây chơi game đối với Sở Phong mấy cái người mà nói vậy cũng là chuyện. Thường ngày, trừ nhị sư huynh Khổng Đại Bảo leo tường vây so sánh làm cho người lo lắng bên ngoài. Mấy người rất nhanh liền đến quán nét đen đi. Lão bản, mở 4 đài máy. Khổng Đại Bảo một tiếng giống. Sau đó liền cùng Sở Phong mấy người cùng một chỗ ngồi xuống. Cái niên đại này nóng nhất còn không phải game mobile, mà chính là một cái máy tính xạ kích trò chơi. Tên là Vượt Qua Ngòi Nổ. Sở Phong 4 người xe nhẹ đường quen đem mở ra. 4 người đều tiến vào chế xong gian phòng. Bắt đầu trò chơi, xạ kích trò chơi không thể nghi ngờ là tất cả trong trò chơi lớn nhất kích tình. Rất nhanh Sở Phong bên này thì liên tiếp vang lên từng trận tiếng giống. Dương Hầu, ngươi ra sức điểm A, có thể hay không cho khác lão đưa một máu. Khổng Đại Bảo, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, suốt ngày liền biết tìm địa phương tránh. Cái này con mẹ nó là xạ kích trò chơi có được hay không? Hắc hắc, quả nhiên vẫn là Sở Phong ra sức a. Sở Phong, ngươi cái này súng lục nhỏ đánh cho không tệ a. Ở nhà không ít vụng trộm trốn đi luyện a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong biểu thị đã thành thói quen đám này bạn xấu. Chơi game thời điểm chẳng những thích đánh pháo miệng, mấu chốt là kỹ thuật tặc đồ ăn. Một chương 4v4 địa đồ. Sở Phong bằng vào cá nhân thực lực 1 đối 3. Kết quả đối diện một người liền đem Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, Dương Hầu cho ngược tìm không ra bác. Trực tiếp để địch nhân hoàn thành tứ sát. Các ngươi quá cùi bắp. Chúng ta quán nét 4 liên đới. Cho tới bây giờ không có thắng nổi. Lại thua một bàn. Sở Phong đậu đen rau muống nói. Đều do Triệu Đông Cường. Chơi cái trò chơi mù lải nhải không ngừng. Hắn nãi nãi, so đường tăng còn rông dài. Không phải vậy ta sớm carry toàn trường. Ta nhổ vào. Khổng Đại Bảo, ngươi liền biết trang bức. Ta thì hỏi một tiếng, ngươi không đánh giết 21 bỏ mình là cái quỷ gì? Này làm sao có thể trách ta? Muốn trách thì trách Sở Phong quá mạnh. Bàn bàn đến cùng ta đoạt đầu ngươi. Mẹ kiếp tương đương ta nói các ngươi vung nồi thì vung nồi. Ta cái này đều có thể nằm thương. Sở Phong cái chán một hàng hắc tuyến. Đợi đến mấy người thật vất vả nhất trí để Khổng Đại Bảo trở thành cõng nồi hiệp về sau. Lúc này mới trọng trấn cờ trống chuẩn bị lại bắt đầu trò chơi. Mấy người bọn họ đều la hét muốn chứng minh chính mình. Ngoạn tào, cảnh sát đến, cảnh sát đến, lúc này. Không biết là giống một tiếng, toàn bộ quán nét cũng bắt đầu rối loạn lên. Cái này quán nét thế nhưng là chính cống quán nét đen a. Ở bên trong chơi game cơ bản tất cả đều là người vị thành niên. Bọn này thanh thiếu niên vứt xuống con chuột, ào ào trạch lộ mà chạy. Cái gì? Cảnh sát đến, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Dương Hầu hoảng. Chớ nhìn hắn trên mặt lông tóc nồng đậm, xem ra thành thục. Sở Phong trong 4 người còn lại 3 cái đều thành niên. Duy chỉ có Dương Hầu mới 17 vị thành niên. Cái này mới không thể không đến máy vi tính này suốt ngày chết máy phá quán nét đen đi. Em gái ngươi đều lớp 12 còn vị thành niên. Dương Hầu, đều tại ngươi, hại chúng ta không thể thật tốt chơi đùa. Triệu Đông Cường lại phát huy đường tăng bản chất, bắt đầu lải nhải bên trong rông dài. Được, đi nhanh lên đi, đợi chút nữa Dương Hầu bị bắt lại liền muốn chụp ảnh lấy chứng. Sở Phong nói ra, thật giả, con muốn chụp ảnh, sẽ không phải muốn ta ngồi xổm cục cảnh sát a? Không được, ta về trước trường học. Bye bye, Dương Hầu lá gan nhỏ nhất, nghe Sở Phong kiểu nói này. Co cẳng liền chạy, một chút liền không thấy bóng dáng. Triệu Đông Cường mấy cái người nhất thời im lặng. Đừng nhìn Dương Hầu tiểu tử này gầy gò yếu ớt. thật gặp gỡ sự tình chạy so người nào đều nhanh. Sở Phong, không thể nào, không đến mức người vị thành niên đến trước lưới thì ngồi xổm cục cảnh sát a. Triệu Đông Cường nghi ngờ nói. Sở Phong nhún nhún vai, im lặng nói, ta cái gì thời điểm đã nói như vậy? Cảnh sát chụp ảnh lấy chứng là vì Niêm Phong quán nét đen a. Coi như Dương Hầu bị bắt lại cũng không có việc gì. Hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Sở Phong, tiểu tử ngươi 666 a. Ha ha, Triệu Đông Cường mấy người nghe vậy, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa không ngậm miệng được. Cũng là đáng thương Dương Hầu, lấy cái kia nhát như chuột tính tình, đoán chừng hội một đường chạy về trường học, trong lúc này chí ít còn có tốt mấy cây số đây. Coi như cho hắn đoán luyện thân thể đi. Sau mười mấy phút, Sở Phong mấy người cũng một lần nữa leo tường hồi tới trường học thao trường. Bởi vì khóa thể dục là hai tiết liên tiếp phía trên, các bạn học như cũ tại trên bãi tập tiến hành chính mình thể dục hoạt động. Các ngươi làm sao mới đến a? Ta đều nhanh nhàm chán chết. Dương Hầu đã sớm một đường chạy tới trường học, ngồi tại đại thụ dưới đáy hóng mát, chờ lấy Sở Phong mấy người trở về tới. Chúng ta cũng không có ngươi như thế có thể chạy. Chúng ta là một đường thưởng thức xinh đẹp mỹ nữ, nhàn nhã đi về tới. Khổng Đại Bảo nâng cao bụng lớn nạm vui vẻ nói, huệ đệ mấy cái, đêm dài đằng đẵng, cách khóa thể dục tan học còn có hơn nửa giờ. Chúng ta làm chút gì giết thời gian tốt. Triệu Đông Cường nhìn một chút đồng hồ, mở miệng nói, đi chơi bóng rổ thế nào? Khổng Đại Bảo đề nghị, không đánh, theo người cái mập mạp chết bầm chơi bóng sớm muộn sẽ bị đâm chết. Dương Hầu rất nghiêm túc cự. Tuyệt, đá banh đâu? Không đá, bức cách không đủ, đá banh căn bản sẽ không có muội tử đến xem ca tư thế oai hùng. Sở Phong yên lặng ngồi ở một bên, gặp ba người bọn họ cãi lộn tốt vài phút đều không kết quả. Sau đó mở miệng nói, muốn không, vẫn quy củ cũ đi. Vừa mới nói xong, ba người sững sờ, sau đó cùng nhau gật đầu. Đúng a, quy củ cũ tốt. Liền theo quy củ cũ đến. Sau đó một phút đồng hồ sau, bốn người ngồi vây quanh tại gốc cây phía dưới trên bàn đá bắt đầu chơi lên. Ngạch, phi hành cờ, 6A6, 6A6, ha ha ha, 6 đến, ngoạn tàu, Dương Hầu, ta thật vất vả đem máy bay mở ra. Người mẹ nó lại dám đánh ta máy bay. Hoa ca ca, các người những thứ này cặn bã. Ta muốn thắng rồi, goodbye tương đương, chấm ngoặc kép, phi hành cờ chơi cũng là vận khí. Một bàn trò chơi xuống tới, Triệu Đông Cường vận khí tốt phi lên đoạt được đệ nhất. Dương Hầu thứ hai, Sở Phong vận khí đồng dạng, chỉ có thứ ba, Khổng Đại Bảo lót đáy. Đừng tưởng rằng cái này chỉ là một cái bài danh mà thôi. Phi hành cờ là trò vui khởi động. Bài danh sau khi đi ra mới là màn kịch quan trọng bắt đầu. Hắc hắc hắc, tới tới tới, nhìn xem lúc này các ngươi muốn làm gì chuyện tốt. Triệu Đông Cường một mặt âm hiểm bắt đầu lay, động lên một cái bình nhỏ. Bên trong tất cả đều là bóp thành đoàn tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết các loại vô cùng kỳ quặc dày vò người khủng bố phương thức. Mỗi khi Sở Phong trong bốn người người nào phạm sai lầm hoặc là thua phi hành cờ, liền muốn từ bên trong quất một chương, tiếp nhận phía trên chơi ác trừng phạt. Phi hành cờ trong bốn người, lót đáy sau hai người đều cần tiếp bị trừng phạt. Sở Phong tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái kia, Sở Phong, ngươi sau cùng tin tưởng ta vận may một lần, để cho ta tới quất được không? Thật sự một lần cuối cùng. Khổng Đại Bảo vỗ ngực nói, cút đi, ta tin Xuân ca đều không tin ngươi. Sở Phong trực tiếp cự tuyệt. Trước đó một lần phi hành cờ đại chiến bên trong, Sở Phong cũng cùng Khổng Đại Bảo cùng một chỗ lót đáy. Cái kia thời điểm cũng là bởi vì Sở Phong tin tưởng Khổng Đại Bảo. Kết quả tiểu tử này quất ra một chương tại lão yêu bà ghế dưới đáy bôi cường lực keo. Sau đó, kém chút liền không có sau đó. May mắn Sở Phong cùng Khổng Đại Bảo hai người có làm chuyện xấu thiên phú. Dùng sức mạnh lực keo đem lão yêu bà chủ nhiệm lớp quần cho xé rách phía dưới mảng lớn về sau. Lão yêu bà lúc này thì cảnh xuân lộ rõ, tức hổn hển giơ chân nói muốn tra rõ toàn lớp, nhưng hai người cơ trí, không có bị nàng bắt tới, may mắn tránh thoát một kiếp. Ta đến quất, lần này ta muốn tự thân xuất mã. Sở Phong bá khí mười phần đem tay vươn vào bình bên trong, quất ra một tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem xét. Trong nháy mắt, Sở Phong cùng Khổng Đại Bảo triệt để mắt trợn tròn. Chỉ thấy trên tờ giấy thình lình viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Lôi kéo nữ sinh áo lót, ấm áp nhắc nhở, phía trước cao năng, mời mọi người xuyên qua khối trinh tiết, bảo trụ mặt mũi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.